Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với một tác phẩm nữa của tác giả danh giá qua một tựa đề là Ma Da Kéo Người, một câu chuyện ma dân gian chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Này mấy đứa, không được tắm sông vào lúc này nghe chưa, chiều hãy tới mà tắm. Tiếng của ông Hồ la đám nhóc vì bọn nó đang cởi đồ định nhảy xuống sông, tắm ngay cửa nhà của ông. Nghe ông la thì mấy người khác đang ngồi uống trà bàn chuyện đồng ruộng mới lên tiếng hỏi. Chú hai nè, sao la bọn nhỏ tắm sông làm gì, bọn nó đứa nào cũng bơi như là giấy cá vậy đó, chẳng có cái chuyện bị đuối nước đâu. Ông hai Hồ đưa tay lên ngăn lời của người kia. Không phải là chú không muốn cho bọn nhóc tắm sông, mà cái chuyện xảy ra mấy năm trước mấy đứa quên thì sao? Không ngờ cái bên nhà của ông lên tiếng. Ý chú là chuyện của con Mận điên chết đuối ở dưới sông, rồi xác của nó trôi vào gốc bần đó hả? Nếu là cái chuyện đó thì đâu có gì lạ. Lúc đó mới chết đó thì nhiều người đi ngang qua còn thấy. Chứ hơn tuần sau thì cho đến nay đâu có ai thấy nữa chú. Chuyện mà hai người đang nói thì xảy ra cách đây tận 3 năm về trước. Nhưng mà không ai hiểu cớ làm sao ông hai Hồ lại nhắc lại chuyện đó và không cho đám nhóc trong xóm tắm. Lúc này đã là 12 giờ trưa. Nghe Hùng hỏi thì ông Hồ thở dài mà nói. Nói ra thì ai tin cũng được, không tin cũng được. Chứ mấy đêm nay cứ nửa đêm là chú ra ngoài thì một cái bóng đen ngồi trên cây bẩn đó nhảy xuống nước. Cho nên là chú nghĩ vong hồn con Mận đã thành quỷ ở đó, chờ người hợp mạng để bắt thế mạng cho nó đấy. Lúc này ông Tính đã gần 60, nhà cũng gần đó, lên tiếng nói thêm. Ê, cái này coi bộ là không xem thường được đâu. Theo tôi nghe nói thì những người bị chết sông hay là thành ma ra ở đó, để chờ ai đó hợp mạng thì kéo xuống cho đến chết để thế chỗ cho người đó đi đầu thai. Nếu đúng như vậy thì nên nói cho những người khác biết, đừng cho mấy đứa nhỏ tắm sông ở đây. Nghe ông nói thì tất cả đều tán thành, bởi gì chết động đến tâm linh thì không nên coi thường. Họ lại bỏ qua mà quay vào những câu chuyện đồng áng thời vụ. Một lúc nói chuyện thì mọi người nói đến chuyện hạn hán năm nay kéo dài hơn mọi năm, làm cho đồng ruộng thiếu nước mà ảnh hưởng đến vụ mùa. Thế vậy Mạnh mới lên tiếng nói cái thắc mắc trong lòng. Chú hai với bác Tính cho con hỏi cái này. Có gì cứ hỏi đi, mấy chú biết sẽ nói. Dạ, con nghe là cái chuyện hạn hán này có liên quan đến ngày giờ chết của con Mận thì phải. Bởi hôm trước con có nghe một ông thầy bói nói với một người xóm là xóm mình bị hạn là do có người bị chết oan, cho nên oán khí nhiều mà làm cho cả xóm phải chịu tai ương. Hồng nghe nói thì liền nhảy vào. Mày nghe ai nói về Mạnh, chứ con Mận chết là do nó bị đi đêm trượt chân đập đầu rồi chết, chứ ở đây mà ai chọc kẹo nó làm gì? Ông Hồ với ông Tính cũng ngạc nhiên khi nghe Mạnh nói đến chuyện đó. Ông Hồ liền nhìn qua rồi hỏi. Cái chuyện chết oan thì đúng là người đó khó đầu thai, có khi trở về trả thù người giết mình. Nhưng mà lúc chú với mọi người đến thì coi thi thể thì dấu vết còn lại cho thấy cái Mận nó bị trượt chân té đập đầu xuống một gốc cây gần đó cho nên ngất đi. Nhưng mà không may lại rơi xuống nước rồi mới dẫn đến cái kết cục đau lòng như vậy. Mạnh lúc này không biết giải thích bởi anh chỉ nghe được câu nói ấy ở bên ngoài, chứ thực hư thế nào thì chưa chắc chắn. Ông Tính thì trầm tính hơn, bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó khi mà bà Mạnh nhắc lại. Qua một lúc suy nghĩ thì ông nói. Nè, tôi thì thấy cũng có khả năng đó lắm. Bởi nếu như nhìn sơ qua thì dấu vết giống như là con bé bị té. Còn nghĩ sâu hơn thì thấy có gì đó không đúng. Một người trượt chân rồi có đập đầu xuống nước cũng không thể gây ra chấn thương mạnh như vậy. Tuy là từ hôm đó trời có mưa thật, nhưng mà đường đâu có trơn trượt. Cộng thêm con bé từ nhỏ đã sợ nước cho nên không hề có chuyện mưa mà nó dám ra ngoài. Mạnh thấy có người nói theo ý của mình cho nên nói lớn hơn. Bây giờ con sẽ phân tích kỹ vụ việc hôm đó. Bước đầu mọi người đến vớt thi thể của con nhỏ lên, thế nhưng mà không hề xem kỹ vết thương. Sau đó thì một người thấy được dấu chân trượt ngã cho nên quy cho nó cái tội là bị té phải không? Nghe anh hỏi thì ba người còn lại gật đầu xác nhận, rồi anh nói tiếp. Nếu như tất cả đều không xem kỹ lúc đó, nên rất có thể chỉ là dấu chân của ai đó trong lúc vớt xác của nó lên. cộng thêm với con nhỏ từ bé đã sợ nước, cho nên không có chuyện nó dám đi gần bờ kênh như vậy. Lúc này ông Tính liền xen vào nói: thằng Mạnh nói tôi mới nhớ, con Mận từ nhỏ bị té nước cho nên thần kinh bị ảnh hưởng đến tận khi lớn. Nhiều khi trời mưa tôi thấy nó ngồi co người một chỗ chứ không chịu ra ngoài trời, cho nên khả năng thằng Mạnh nói khá là hợp lý. Đúng là lúc đó mình sơ ý, không xem kỹ đã kết luận rồi. Hồng Liên nói vào: nếu thực sự con nhỏ đã chết oan như vậy, sao cho đến tận bây giờ mới xuất hiện? Còn nhớ lúc chết gần nửa tháng thì có một vài người nói đã thấy hồn ma của con nhỏ ngồi trên cây đó, rồi sau đó thì chẳng còn thấy gì nữa cho đến tận bây giờ. Hai hộ nhìn qua Hồng giải thích cho anh hiểu. Thật ra thì cái này thì cũng dễ hiểu thôi. Theo như chú nghe nói thì con người sau khi chết 7 ngày đầu tiên xuất hiện ở nơi mình mất, bởi lúc đó họ chỉ nhớ ngày lúc mình chưa chết đi đâu hay làm gì mà thôi, còn ngoài ra thì không biết gì cả. Cho nên ngay trong khoảng thời gian đó mẹ con nhỏ cũng không đến gọi hồn về, là vì mà trong tiềm thức của nó cứ ở đó đợi cho đến khi biết bản thân chết thì mới bắt đầu than khóc lúc nửa đêm. Cái đó chú đã từng thấy con nhỏ ngồi dưới gốc bần đấy khóc mấy lần rồi. Ngay đến đây thì Mạnh sợ lắm, sắc mặt tái mét đến ông Tính phải chấn an. Qua một lúc bình tĩnh Mạnh nói: nếu nói như vậy chẳng phải con nhỏ bị chết oan thật sao? Nhưng ai lại ra tay sát hại trong khi con bé được xóm mình yêu thương chứ? Câu hỏi này thực sự rất khó mà trả lời được, bởi ông Tính cũng được coi là người lớn tuổi nhất nhì ở đây. Còn ông Hổ nhỏ hơn vài tuổi nhưng đều dành cho Mẫn một tình thương yêu, vì con bé rất tội, luôn sống trong cô độc và sợ hãi mỗi khi mưa xuống. Ông ngồi đó suy nghĩ đau cả đầu vẫn không tìm ra được người nào đáng nghi. Cộng thêm con bé thông thường rất ít khi ra ngoài vào ban đêm thì không lý nào lại ra bờ sông để té chết. Bây giờ khi mà mọi người ngồi kể lại thì ông mới tự trách bản thân. Lúc đó không nhớ những chi tiết này để làm rõ cái chết của con nhỏ. Bây giờ nhớ lại ông cảm thấy cả xóm này đã nợ con bé một nỗi oan khó mà bù đắp. Nhưng mà dù sao thì sự việc trải qua lâu cho nên tất cả cũng bỏ qua mà trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Chiều đến khi những áng mây vàng cứ trôi lơ đãng như một kẻ mộng du, không biết phương hướng đến nơi. Ông Hồ cũng chẳng khác gì những áng mây kia, bởi hơn nay hết ông đã thấy được sự xuất hiện của một linh hồn hay là một oán linh nào đó xuất hiện trước cửa nhà mình. Theo ông đoán, đó là oan hồn của Mận, cậu gái điên bị chết hồi 3 năm trước. Theo như sáng nay mọi người nhắc lại thì ông thấy cái chết của Mận rất có thể bị ai đó sát hại. Nhưng mà còn người đáng nghi nhất lại không thể đoán ra được là ai. Theo như ông biết thì hầu như mọi người trong xóm đều yêu mến con bé, bởi cha mất sớm rồi từ nhỏ bị té dính nước, đến khi cứu được thì tâm trí đã không còn tỉnh táo như lúc ban đầu. Từ đó hai mẹ con sống rất vui vẻ, hàng xóm cũng chẳng ai ghét bỏ mà luôn dành cho cả hai mẹ con một sự quan tâm đặc biệt. Nhất là ông mỗi khi bà Hạnh mẹ của Mận đi làm thì thường gửi cô bé cho ông coi chừng. Qua nhiều ngày tiếp xúc, ông nhận thấy cô bé rất ngoan, dù tâm trí không bình thường, nhưng nói gì cô bé cũng hiểu và không bao giờ phá hay là cãi lại lời của ông. Ông nhớ đêm xảy ra chuyện đau lòng cũng vào một đêm mưa rơi tầm tã, tiếng sấm không ngừng vang lên liên hồi, cứ như một điềm báo gì đó sắp xảy đến. Đến sáng thì nghe thấy bằng hành chạy đi kiếm con khắp nơi, mới hay tin là Mận đã mất tích. Phải đến chiều người ta mới phát hiện ra thi thể của Mận nổi một phần ở bên cạnh ngay gốc bần. Ông nhớ đến đó thì thở dài một hơi rồi kéo một hơi thuốc dê mà nói một mình. Không ngờ mình lúc đó quá sơ ý, không xem kỹ mọi thứ. Nếu thật sự con nhỏ bị ai đó dìm chết dưới sông thì nhất định nó sẽ hóa thành ma ra mà bắt thêm người. Nói xong ông đi ra gấp bẩn trước cửa để nhìn lại hiện trường nơi tìm thấy thi thể của Mận năm xưa. Đang đứng nhìn một lúc thì bỗng ông giật bắn người lùi về sau. Một cái gì đó màu đen đang nổi lên từ dưới nước. Bởi trời chưa tối hẳn cho nên ông vẫn có thể nhìn được, chỉ là không biết rõ đó là gì mà thôi. Ông lấy hết can đảm đi gần hơn để xem cho rõ đó là thứ gì và tại sao lại xuất hiện ở đây. Những lúc này cái vật đen kia không còn nữa. Ông nhìn thật kỹ xung quanh, cũng không có. Rồi ông quay lên để đi vào nhà vì nghĩ do trời sắp tối cho nên nhìn nhầm. Ai ngờ ông vô tình nhìn lên cây bần thì hỡi ôi, một dáng người đang ngồi lắc lẻo trên cao, toàn thân chỉ một màu đen vô cùng đáng sợ. Ông chỉ kịp la lên một tiếng thì đã chạy bắn sống bắn chết vào nhà. Vợ của ông nghe được thì chạy ra hỏi, nhìn sắc mặt của chồng bà hốt hoảng kêu lớn, hai người con ở riêng gần đó chạy qua. Minh Hải, mau qua coi ba của tụi bay bị gì. Tiếng kêu lớn của bà làm cho những nhà cách khá xa cũng nghe thấy, cho nên vội vàng chạy đến hỏi thăm sự việc. Mình đi qua thích cha thì cố gọi cho ông tỉnh lại, nhưng ông vẫn nằm đó không hề cử động. Lúc này ông Tính cùng vài người khác nghe được cũng đến nơi, rồi tất cả ra sức làm để cho ông tỉnh. Nhưng khi ông tỉnh lại thì miệng không ngừng nói những câu hoảng sợ. Không phải tại ông đâu con, ông không có hại con mà. Nói xong một câu thì ông lại hôn mê một lần nữa. Tất cả chỉ biết chạy toáng lên để tìm thuốc. Người thì lo cạo gió vì nghĩ ông bị trúng gió. Nhưng qua hơn 2 tiếng đồng hồ, mọi người thử hết cách mà không làm cho ông tỉnh lại. Lúc này ông Tính nhớ ra câu nói khi mà mê sảng ông nói thì hiểu ra đây không phải là trúng gió. Ông chạy vội đi đâu đó một lúc mới quay lại rồi đem theo một miếng giấy màu vàng để lên ngực của ông Hồ. Rồi lấy hai tay của ông đặt ép lại. Ông Tính ngồi kế bên đọc nhầm cái gì đó trong miệng. Hơn 10 phút sau thì mọi người thấy được dấu hiệu của ông Hồ đã tỉnh lại, cho nên vui mừng, không để ý đến vệt khói đen vừa thoát ra khỏi người của ông. Ông Tính thở ngắt ra một cái, đi ra cái bàn đặt ở giữa nhà để uống miếng nước lấy lại sức. Vì không ai biết ông đã làm gì mới cứu được ông Hồ, mà cứ nghĩ từ ông ấy tỉnh lại. Bởi lúc ông Tính đem bùa vào trong nhà thì chẳng ai biết, thế mọi chuyện đã ổn hùm đi tới nhìn ông. Bác Tính còn thấy hai chú không phải bị trúng gió đâu, dấu hiệu như đã bị trúng tà vậy đó. Ông Tính giả vờ hỏi thêm để xem Hùng biết được những gì. Còn thế sao nói cho bác nghe? Hùng nói ra suy đoán của mình. Dạ, lúc thì con đến chạm vào người của chú ấy thì cơ thể vẫn còn ấm không giống như người bị trúng gió. Thêm cái nữa là câu nói của chú ấy khi tỉnh lại thì con đoán chắc chú ấy đã nhìn thấy ma quỷ chứ không phải mê sảng mà nói ra. Nghe anh nói xong, ông cười thầm hài lòng khi biết anh quan sát rất tốt. Lúc này ông mới kêu anh ra bên ngoài. Hai người ngồi xuống cái bàn tre đặt trước hiên, rồi ông nói nhỏ như là sợ người trong nhà nghe được. Con nói không sai, đúng là chú ấy đã gặp phải một vong hồn ngạ quỷ nào đó. Rất may bác nhận ra kịp thời đem lá bùa đặt lên ngực thì mới cứu được ông ấy. Nhưng mà con đừng có nói cho ai biết, để họ hoang mang thì mệt lắm đó. Hồng gật đầu theo ông nhưng mà lại suy nghĩ đến một chuyện mà cả ông Tính còn chưa nghĩ tới. Có một lúc im lặng suy nghĩ, anh mới lên tiếng hỏi thêm. Nè bác, có khi nào chú hai chú ấy thấy vong hồn của con Mận về nữa không? Chứ câu nói đó còn rất nghi ngờ. Sao con lại nghĩ đó là vong hồn của con Mận? Với lại lúc còn sống chú hai là người rất thương con, còn ở nhà chú ấy mỗi khi mẹ nó đi làm thuê. Nói chung thì con cũng không dám chắc. Thế nhưng mà qua nhiều cái con tổng hợp lại thì thấy nó rất trùng hợp cho nên mới nói như vậy. Đâu, con nói thử ra xem để bác coi có đúng như vậy không. Nếu đúng thì chúng ta cần làm gì đó nhanh chóng minh oan cho cái chết của con nhỏ, nếu không e rằng con đại nạn lớn. Hùng bắt đầu phân tích. Bây giờ là cái đầu tiên là chú hai đã nói mấy đêm liền thấy một hồn ma nào đó tại gốc bần ở mé sông, mà chỗ đó lại đúng là nơi con Mận chết. Mà theo như hồi sáng mình nói chuyện thì một khi bị chết oan hay là chết ngoài đường thì linh hồn của họ không thể về nhà hay là đi siêu thoát. Còn những người chết sông thì thường hóa thành ma ra để mà chờ kéo người hợp mạng thế chỗ. Có mấy cái đó cộng thêm câu nói của chú thì con đoán chỉ có con Mận là đáng nghi nhất. Nghe anh nói mà ông Tính cũng ngạc nhiên xen lẫn buồn vui, bởi đúng là cái chết của Mận năm xưa quá là vô lý. Không xem kỹ, nếu như mà đúng như vậy thì thật tội cho con nhỏ. Ông thở dài một cái rồi nói như không hề có mặt của Hùng ở đây. Đúng là lúc ấy mình sơ ý quá, không coi kỹ nguyên nhân cái chết của con nhỏ. Một khi cái chết quá oan khuất thì khả năng nó thành quỷ là rất cao. Đúng là mình quá hồ đồ rồi. Hồng nghe được câu nói đó thì hiểu năm xưa mọi người kết luận cái chết đó quá vội vàng, cho nên bây giờ oan hồn của Mận trở thành quỷ để báo hận thật rồi. Anh liền vỗ vai của ông nói nhỏ. Nè bác, nếu vậy mình có cách nào tìm nguyên nhân chết để minh oan cho con bé được không? Nếu dễ như vậy thì đâu có gì phải lo hả con? Đã qua mấy năm rồi, bây giờ chẳng còn dấu vết gì để mà xem, thì mình lấy gì để minh oan cho nó? Chưa kể kẻ gây ra cái chết cho con nhỏ còn ở đây hay không. Hơn một năm trước đã có nhiều người bỏ xóm đi mưu sinh nơi khác rồi còn gì. Hai người ngồi đó mà đành bất lực, vì bây giờ mọi thứ không có, chỉ dựa theo suy đoán thì không thể nào tìm ra hung thủ. Ông Tính lúc này không phải là bận tâm làm sao minh oan được cho Mận, mà lo cái khác còn đáng sợ hơn. Đó chính là khi oan hồn uất hận hóa quỷ thì mọi người trong xóm khó được bình yên. Thế trời đã khuya, ông kêu Hùng về nghỉ ngơi, còn ông cũng về vì ông Hồ đã dần khỏe lại. Thôi con cũng nên về đi, nếu ngày mai rảnh chiều qua bác, mình đến hỏi chú Tính xem chuyện gì đã xảy ra với ông ấy, rồi cùng nhau tìm hướng để giải quyết. Hồng đi ra về phía trước, còn ông thì vào chào mọi người, rồi một tiếng với coi tình hình của ông Hồ thế nào luôn. Khi thấy ông bước vào, ông Hồ đã kêu ông đến gần rồi nói. Cảm ơn anh nhiều lắm, sao anh biết tôi bị mà đem đến kịp thời lúc này vậy? Ông Tính như là không muốn làm cho vợ con của ông Hồ thêm lo, cho nên đành nói tránh đi. Ôi trời ơi, có gì đâu mà khách sáo hàng xóm. Thôi tôi về, có gì mai tôi qua thăm, đừng có suy nghĩ nhiều đâu sao vào đó. Ông Hồ liền nói thêm, vậy anh về nghỉ đi, mai rảnh hãy qua, tôi có việc cần nói. Ông Tính bước ra khỏi đến con đường đất của xóm thì chợt nghe bên tai tiếng nói của ai đó. Chết, chết hết, chúng bay phải chết. Ông quay lại nhìn nhưng chẳng có ai. Nhưng linh tính mách bảo đang có người đứng sau lưng của mình, làm cho ông dựng đứng hết cả gai ốc. Thêm vào đó là một cái lạnh thấu xương xuất hiện, chảy dọc sống lưng. Nằm ở trong mộng mà câu nói đáng sợ ma quái đó không ngừng xuất hiện trong đầu, làm cho ông không tài nào có thể ngừng suy nghĩ về nó, cứ lăn qua lăn lại, khiến vợ của ông Tin Thắm bực bội vì đang ngủ bị đánh thức cho nên hỏi. Ông làm gì mà lăn lộn như là cá mắc cạn vậy, hay là có chuyện gì khiến ông phải lo? Ông cũng không muốn cho vợ biết, cộng thêm hiện tại vẫn còn đang chắc chắn được gì, cho nên liền nói dối. Có gì đâu, tại vừa rồi bên nhà chú hai uống bình trà đậm quá, cho nên bây giờ hơi khó ngủ, chứ không có gì bà đừng lo. Bà Thắm liền cười khẩy mà nói, tôi sống với ông mấy chục năm mà không hiểu ý của ông thế nào à, bây giờ chịu nói ra không hay là đợi tôi dùng biện pháp mạnh? Bà cứ nằm đó mà nói mãi khiến ông hết chịu nổi đành phải nói ra. Đó chính là cái biện pháp mạnh mà bà mỗi lần muốn xin hay là muốn biết chuyện gì mà ông không nói. Thôi tôi đành chịu thua rồi, để tôi nói. Nằm kế bên mà nhài như vậy thì ai chịu cho nổi. Chuyện là chú hai vừa bị một thiết lực ma quái nào đó phá, mà tôi lại đang nghi ngờ đó chính là vong hồn của con Mận. Bà Thắm nghe ngạc nhiên rồi ngồi bật dậy hỏi, cái gì? Ông bảo là chú hai bị ma nhập, mà sao lại có liên quan đến con Mận ở đây? Ông Tính bắt đầu nói rõ hơn. Thật ra thì hồi sáng chú hai con nói là mấy đêm liền thấy bóng đen lúc ẩn lúc hiện ở trên cây bần trước nhà, cho nên chú ấy nghi là oan hồn của con Mận đã hóa quỷ, vì mẹ của nó không có còn gọi hồn. Cộng thêm là cái chết có nhiều uẩn khúc chứ không đơn giản là bị trượt chân té. Càng nghe thì bà lại càng tò mò, bắt ông phải nói rõ từng chi tiết ra thì mới chịu. Bây giờ ông làm ơn nói rõ đi, vớt xác con nhỏ lên cho tôi nghe nào. Lúc đó lù bù không ai có để ý kỹ, chỉ thấy có một dấu trượt chân cho nên đoán là con nhỏ bị té vì trời mưa. Sau đó đập đầu vào gốc cây bần ngất đi, không may lăn xuống nước cho nên chết ngộp. Trời đất ơi, mấy ông đoán kiểu gì vậy? Con nhỏ từ bé đã sợ nước cho nên không có cái chuyện nó đến gần bờ sông. Cộng thêm đêm đó là đêm trời mưa, thì có dù cỡ nào nó cũng không rời khỏi nhà. Vậy mà dám nghĩ con nhỏ bị trượt chân, hết nói với mấy ông. Vì thế tôi mới suy nghĩ mãi. Vì nếu đúng là con nhỏ bị ai giết ném xác xuống sông, thì tôi đây là người có lỗi với nó. Nhưng mà bây giờ quá lâu rồi, khó tìm được hung thủ để minh oan cho vong hồn con nhỏ được. Mình cái con khỉ gì nữa, giờ qua mấy năm nó hóa quỷ thì chờ mà lo đi, chứ làm gì được nữa, con nhỏ nó sẽ cực kỳ linh cho mà xem. Bà nói vậy là sao? Ba năm nay rồi có thấy ai bị nó nhát hay đâu? Bà liền cười một cách chua chát. Ông không hiểu đâu, một khi người con gái chết vẫn còn trong trắng lại chết oan, thì tôi đảm bảo với ông là từ giờ về sau, ai dám ra đường nữa tôi làm con của ông. Cái này là tôi biết một chuyện tương tự. Khi đó tôi mới 16 tuổi, cùng tuổi với một con bé bị chết kia. Lúc đầu phát hiện xác của nó ở sau nhà, ai cũng nghĩ con nhỏ bị té rồi chuột rút cho nên chết đuối. Ai ngờ đem chôn sau một tuần thì nó về báo mộng cho mẹ. Rồi hàng đêm nhiều người đi soi đêm, thấy có dáng người con gái đi tới đi lui ở hầm cá sau nhà. Ông Tính nghe đến đây thì đúng như câu chuyện của Mận, cho nên liền hối thúc bà kể nhanh. Bà kể nhanh đi, giờ đã là nửa đêm rồi đấy. Bà lại tiếp tục kể. Thì nghe mẹ của con bé nói là con nhỏ về bảo là bị người ta làm nhục, nhưng mà con bé la quá cho nên là bị bóp cổ đến chết. Mà lúc đem thi thể lên chẳng ai để ý vết bầm mở cổ, cộng thêm quần áo bị rách. Vì thế con bé mới tức tưởi mà hóa quỷ. Bảy có nói lại với chồng nhưng mà ông ấy không tin, nói là do bà nhớ con cho nên mơ thấy cho nên không điều tra. Qua tuần đầu thì chẳng thấy hay là mơ thích con, thế là bỏ qua cho đến hơn 3 năm, sau đó bắt đầu nó thành quỷ về phá rồi giết mấy người luôn đó. Nghe đến đoạn giết người thì ông Tính như là bất an, vì cái lo nhất của ông chính là nó. Một khi con bé trở về thì nhất định sẽ tìm bằng được kẻ giết mình để báo thù. Không có khi nó giết luôn người vô tội, ông liền nói xen. Nè, cái tôi đang sợ nhất chính là con Mận giết người đó. Nếu chỉ giết mỗi kẻ hại nó thì không đáng lo, chỉ sợ tâm trí không bình thường mà thấy ai cũng giết thì đáng sợ lắm. Bà Thắm nhìn qua ông mà hiện rõ sự sợ hãi, bởi ông nói không sai. Một khi hóa quỷ thì chẳng còn tính người, cho nên khả năng nhiều người bị giết là rất cao, chưa kể nỗi kinh hoàng có thể gây ra cho mọi người nữa. Bà lên tiếng, thôi đừng nói nữa, tôi sắp đứng tim đây. Nếu vậy thì mai ông tìm vài người khác lại đây, tìm cách đi, nếu không có chuyện lớn xảy ra đấy. Thế bà quá sợ hãi cho nên ông không nói nữa mà vỗ giấc ngủ, vì lúc này đã là 2 giờ sáng. Dần dần ông cũng thấm mệt và chìm vào giấc ngủ một cách im đềm. Nè quý, mày xong chưa chứ sắp sáng luôn rồi cha ơi, trời lạnh quá tao chịu hết nổi rồi. Quý bên đây đang cố gắng cuốn cho nhanh đoạn lưới còn lại để về nhà. Vì giờ là tháng 10 cho nên những cơn gió bấc non đã xuất hiện. Cái lạnh của gió bấc thì đố ai chịu nổi khi cơ thể đang bị ướt. Nghe bạn gọi thì Quý nói vọng qua. Bơi qua đây luôn đi, sắp xong rồi. Mày hối hoài tao rách hết cả lưới bây giờ mà Cường nè. Đêm nay thấy ghê ghê sao đó mày. Ở đó với ghê với sợ, mau lên về nhà đi cha. Hàm răng của con sắp gãy hết cả rồi. Quý liền cười chọc. Trời mới bắt đầu bấc non nếu mà mày đã lạnh như vậy rồi hả? Thanh niên trai tráng gì như là mới đứa sinh non vậy. Cường vừa nhìn qua để nói lại thì bỗng đôi mắt của anh bị thứ gì đó trên cây thu hút, cho nên liền kêu Quý. Quý ơi, mày coi trên cái cây có phải ai đang ngồi không mày? Hay là ta lạnh quá hoa mắt? Cái thằng quỷ này, biết bây giờ mấy giờ rồi không còn chơi nhát ma? Tao nghe cha tao nói là 3 giờ sáng là lúc ma quỷ lộng hành đó. Đi đâu hay nói gì cũng tránh vào khung giờ này. Mẹ mày không tin thì mày nhìn thử xem. Chứ tao thấy rõ là ai đang ngồi trên cây bần trước nhà chú Hai Hổ chảy tóc cái kia. Quý nghe nói thì cũng nhìn theo, nhưng mà chẳng có gì liền quay lại. Cái thằng này mày có thôi cái trò nhát ma đi không hả? Tao đi răng lưới khúc sông này mấy năm nay có cái gì đâu. Thôi chuẩn bị về nhà đi. Nhát như thỏ là cũng đòi đi răng lưới đêm. Nghe bàn trời thì Cường tức lắm vì rõ là anh đã thấy dáng người ngồi trên cây, vậy mà Quý nhìn lại chẳng có gì. Cường cũng đành bỏ nó qua một bên. Thôi kệ đi, chắc là tao nhìn nhầm, chứ đi đêm mà nhắc tới ma một lúc gặp thật chắc tao thành ma luôn. Nói rồi cả hai bơi xuồng để về, thế nhưng không hiểu có cái gì đó mắc dưới lường làm cho hai người ra sức bơi thế nào cũng không đi. Quý đưa tay mò xuống dưới nước xem có động vật gì không. Vừa thò tay xuống đã bị cái gì đó kéo mạnh làm cho Quý rơi xuống nước. Một lúc mới nhoi lên được mặt nước, Cường đưa tay kéo bạn lên thì bất ngờ một bàn tay xanh ướt nhẹt nắm lấy tay của Cường kéo xuống nước. Quý thì thấy vậy cất tiếng: khi thằng Hậu đậu ghê vậy mà cũng cho té nữa. Cường vừa ngoi lên đã nói lớn: cứu tao với, có cái gì kéo chân của tao. Vừa nói xong thì một lần nữa Cường bị kéo xuống làn nước lạnh lẽo ma mị kia mà không hề nổi lên một lần nào. Quý như hiểu ra hai thằng đang gặp phải chuyện gì, liền bơi nhanh để lên xuồng. Nhưng chẳng hiểu sao bơi mãi mà không tới được cái xuồng, rồi nó chỉ cách có 5 mét. Rồi Quý cảm nhận được chân của mình đang có cái gì đó nắm chặt. Chưa kịp nghĩ thêm thì một lực kéo rất mạnh làm cho anh chìm sâu xuống dòng nước lạnh giá kia mà không thể nào bơi lên được. Qua một lúc lâu thì mặt nước trở lại bình thường, những con sóng nhỏ cứ lăn tăn nhấp nhô trên mặt nước như đang vui đùa. Màn đêm trở lại sự im lặng lạnh lẽo vốn có của nó. Hai chiếc xuồng cứ như vậy trôi hờ hững giữa dòng một cách nhẹ nhàng, mỗi lúc một xa nơi chủ nhân của nó chìm xuống. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới lại bắt đầu. Lúc này ông Tiền đứng trước cửa nhìn ra bến sông để xem con mình đã về chưa. Nhưng không thấy cái xuồng thì ông biết là con mình chưa về. Ông liền buột miệng rồi nói: cái thằng này hôm nay đi đến sáng đêm luôn à, chắc là trúng cá cho nên là mê chứ gì. Ông cũng không nghĩ nhiều mà bỏ qua đi, để ra thầm đám dưa để coi đến ngày hái được chưa. Hơn một tiếng sau thì ông thấy từ ngoài ông Toàn đang đi vội vào. Nhìn dáng vẻ như là đang có chuyện gì gấp lắm. Thế vậy ông đợi xem ông ta qua có gì nhờ vả hay không. Vừa gặp thấy ông Tiền, ông Toàn liền đã nói gấp: nè anh Tiền, thằng Quý đã về nhà chưa hả? Hôm qua thằng Cương bên nhà em mới đi răng lưới cùng nó, vậy mà đến bây giờ chưa có về. Em qua xem thằng Quý nó đã về chưa. Ông Tiền bình thản rồi nói: ôi trời ơi, chú lo cái chi, hai cái thằng ấy bơi giỏi như là giái cá thì có cái chuyện gì, chắc là chúng cá cho nên là mê vậy thôi. Thôi vào đây làm ly trà cho ấm, chứ mà bây giờ hai thằng cũng sắp về rồi đó. Nghe nói thì ông Toàn nghĩ cũng đúng cho nên bỏ qua, rồi nói chuyện uống trà. Hơn nửa tiếng sau vẫn không thấy hai thằng về cho nên hai ông bắt đầu lo. Bỗng có một tiếng la của ai đó vang lên làm cho hai người chạy ra ngoài. Xuồng của ai mà trôi 2-3 cái vậy hả? Hai ông cũng đã chạy ra đến bờ nhìn xuống thì thấy đúng là xuồng nhà của mình. Cả hai nhìn nhau mà từng cơ mặt đã run lên, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ không mấy may mắn. Thật sự là kêu hai người nghĩ khác cũng khó, vì xuồng vái lưới vẫn còn đầy đủ mà vắng bóng người thì cũng thật khó để giải thích. Hai ông vội vàng nhảy xuống nước bơi ra kéo hai chiếc xuồng vào trong bờ rồi kiểm tra lại, thì ai cũng liền run giọng nói không thành lời. Cái này là sao? Mọi thứ vẫn còn đủ, chỉ thiếu hai đứa nó. Những người khác chạy lại hỏi thì được ông Tiền kể ra sự việc. Tất cả hiểu ra chuyện cho nên liền về nhà bơi thêm xuồng cùng hai ông dọc theo con sông để tìm kiếm. Đi tới đâu họ cũng hy vọng Cường và Quý lên bờ làm gì đó mà để xuồng trôi đi. Nhưng qua mấy tiếng tìm kiếm vẫn không có tăm hơi. Lúc này họ đi tới nhà của ông Hổ thì ông đi ra hỏi. Ở nghe xong thì ông rung giọng rồi nói: Chết rồi, tụi nhỏ đã bị... Nói rồi ông liền quay chạy lên nhà qua nhà ông Tính. Thế nhưng mà chưa đi được bao xa thì đã thấy ông cùng vài người khác đang tới. Vừa chạm mặt ông Tính liền hỏi ngay: nè, hai chú biết chuyện gì xảy ra với hai thằng đó chưa hả? Ông kêu tất cả mọi người vào trong nhà để nói chuyện. Ngồi xuống xong Hùng lên tiếng hỏi lần nữa: chú hai, thật ra chuyện gì đang xảy ra ở xóm mình vậy chú? Chuyện tối qua với lại hai đứa nhỏ bị mất tích có liên quan đến nhau không? Ông liền ngồi xuống rồi nói: thật ra thì tôi cũng không biết là cả hai chuyện này nó có liên quan đến nhau hay không. Thế nhưng mà còn chuyện con mận hóa quỷ là thật đó. Nghe xong tất cả mọi người đều kinh hãi, bởi ai cũng nghĩ chuyện đó chỉ là tai nạn. Thế nhưng mà lần này thì họ không cho là bình thường nữa. Ông Tính liền hỏi thêm: giờ chú kể rõ chuyện đêm qua chú gặp như thế nào, để chúng ta bàn tính tìm cách giải quyết, nếu không thì sẽ có thêm người phải chết đấy. Ông Hồ liền thở dài mà nói: bây giờ thì tôi tin chắc cái chết của con mận không phải là tai nạn, bởi chiều qua mới choạng vạng tôi đã thấy nó xuất hiện ở dưới nước. Sau đó thì ngồi trên cây bần cười lên sằng sặc một cách rất đáng sợ. Cũng chính nó đã muốn bắt tôi đi theo làm người hầu. May là mạng của tôi lớn cho nên tôi chạy về nhà có gia tiên chấn giữ, cho nên mới thoát được chết. Lúc này chẳng ai giữ được bình tĩnh khi nghe ông Hồ nói chuyện bản thân đã gặp vào tối qua. Thế là tất cả liên tưởng đến câu chuyện mất tích của Quý và Cường. Có một lúc trấn tĩnh, ông Tính chạy xuống kêu những người đi tìm đến để nói chuyện. Nè, tất cả mau vào đây, cho nói cái này, có khi kiếm được bọn nhỏ. Nghe ông kêu, nhóm người do ông Toàn và Tiền bơi vào nhanh để hỏi. Họ cũng hy vọng là ông Tính biết được bọn nhỏ đã đi đâu. Vừa vào đến nơi thì ông Toàn đã hỏi gấp. Nè anh Tính, anh bảo đã tìm được tụi nhỏ mà bọn nó đang ở đâu vậy? Ông Tính không biết là phải nói sao, bởi nếu bảo con của họ đã chết thì khó mà chấp nhận. Cho nên ông mới kêu mọi người lên nhà của hai Hồ để nghỉ ngơi rồi tìm cách. Thôi, tất cả lên đây để nghe anh nói chuyện này dài dòng lắm, không thể nói ngắn gọn được đâu. Hai ông thấy những người khác đã mệt cho nên đành tất cả lên để ngồi uống nước, để nghe xem có chuyện gì. Lúc này tất cả lên nhà hai Hồ ngồi, ở hai cái bàn to ở trước sân dưới tán cây xoài. Để cho tất cả uống nước xong, thì hai Hồ mới lên tiếng nói giọng đầy lo lắng. Bây giờ tôi có vài lời muốn nói, nhưng mà mong có gì không phải thì tất cả bỏ qua cho tôi. Chứ bản thân của tôi vừa trải qua một chuyện đáng sợ, mà hơi tâm linh huyền bí. Nghe đến đây thì ông Tiền mới đứng lại hỏi tiếp. Hôm qua nghe vợ tôi bảo là chú bị trúng gió mà tối qua không có ai ở nhà, cho nên chưa qua hỏi thăm ngay được. Này chú thấy khỏe mạnh cũng mừng, thế chuyện chú bảo chuyện mình gặp ma quái tâm linh là sao? Ông Hồ thở dài một cái rồi nhìn ra cây bần trước mặt của mình, ánh mắt dâng lên nỗi sợ hãi của đêm qua. Chứ tôi hỏi một câu trước là chuyện con Mận chết mấy năm trước ở đây, có ai còn nhớ không vậy? Vì xóm mình đang bị một tai ương rất kinh khủng đó. Mọi người bàn tán xôn xao vì ai cũng biết, nhưng mà rõ thì không có, là bởi tất cả chỉ nghe nói lại mà thôi. Ông Toàn lúc này mới nói, chuyện đó đã qua lâu lắm rồi mà anh, mà cái chuyện đó có liên quan gì đến chuyện hai thằng con tôi mất tích không hả? Thấy không ai nhớ rõ cho nên là ông Tính đứng lên nói luôn không vòng vo. Thôi để tôi nói thẳng luôn, cái thứ nhất là cái chết của con Bận bị ai giết ném xác xuống sông, chứ không phải tự trượt chân té ngã như tất cả đã nghĩ. Còn thứ hai chính là bây giờ hồn của con Bận đã quay trở về báo thù, cho nên tôi với chú hai Hổ nghi rằng cái chuyện Quý và Cường liên quan đến hồn ma của con Mận. Ông Tiền không tin bởi cái chết của Mận ai cũng bảo là do con bé té chết, còn chuyện hồn ma nó quay về càng không đúng. Ông nói lên suy nghĩ của mình. Tôi thấy cái này không đúng. Chuyện con Mận nó chết hơn 3 năm mà có ai thấy hay là bảo bị nhát bao giờ. Còn cái chuyện ma bắt người càng không thể, bởi một linh hồn làm sao bắt được cả hai thanh niên khỏe mạnh như vậy. Nghe ông Tiền giải thích làm cho nhiều người bất ngờ, vì ông ấy chẳng tin vào chuyện linh hồn của người chết vì bắt người. Cho nên là một người đi kiếm cùng ông lên tiếng. Nè chú Tiền, cái đó là có thật đấy chứ không phải là nói cho vui miệng đâu. Tôi này, chính tôi đã nhìn thấy 2 lần ma bắt người ngay ở ban ngày luôn. Dù có nhiều người nói nhưng mà ông Tiền vẫn không cho chuyện đó là thật. Nói một lúc ông liền bực tức đứng lên đi về còn lớn tiếng nói. Tất cả đúng là một bọn ngu mà, thời buổi nào rồi mà còn ma với quỷ. Bây giờ ai nói cái chuyện ma đâu, mau chỉ đi tối nay, tôi đến đó ngủ một đêm cho coi. Thôi tôi không muốn cãi nhau nữa. Nói rồi ông quay lưng ra về, còn hai Hổ đứng lên nói lớn. Vậy anh khôn lắm phải không? Thế thì về nhà nghỉ đi, còn xác của thằng con mày cứ mặc cho nó nằm lạnh lẽo dưới sông. Ông quay lại với một ánh mắt cầy cú và nói lớn. Nè, các người có cần phải độc miệng vậy không? Con tôi đi đâu chơi cho nên để cây xuồng trôi đi, chứ chết hồi nào ông dám nói vậy? Được, mày không tin mày cứ về. Nếu có chuyện gì đừng đến mà kêu bọn này giúp đấy. Nè, thật sự thì chuyện gì đang xảy ra ở xóm mình vậy hả? Sao trước giờ không thích ma quỷ gì mà nay lại có là như thế nào? Hai người có thể nói rõ được hơn không? Sau khi ông Tiến đi về thì ông Toàn mới hỏi cho rõ. Ông Hổ liền đáp ngay. Nếu mày cũng không tin như thằng Tiền thì cứ về đi. Chẳng lẽ bọn tao đi đặt chuyện để nói không nói có? Mày nên nhớ cái thằng Cường ngay qua nhà tao chơi hoài, cho nên chú cháu tao rất thân thiết. Biết tin nó như vậy chẳng lẽ tao không buồn thương? Ông Toàn hạ giọng nói, không phải là tôi bảo không tin, nhưng mà tôi cần ai đó nói rõ chuyện này là thế nào. Hai Hổ liền nói tiếp, thì đêm qua chính mắt của tao nhìn thấy hồn ma của con Mận về, và cũng chính nó muốn bắt tao đi làm người hầu của nó. Cho nên tao dám khẳng định hai đứa kia đã bị con Mận kéo đi xuống nước chết theo. Và cái chết của con Mận năm xưa chính là do một kẻ nào đó trong xóm của mình ra tay. Ông Toàn nhìn qua ông Tính hỏi, nè anh này, có thật là như vậy không hả? Nhưng mà sao tôi thấy vong hồn của con nhỏ cho đến tận bây giờ vì trả thù, mà thằng con của tôi có thù gì với nó đâu mà giết nó hả? Ông Tính liền thở dài mà nói, không phải nói hai thằng nhỏ có thù hằn gì, mà là cái đáng sợ ở đây chính là con Mận bây giờ đã hóa quỷ, cho nên nó không cần biết gặp ai hợp là nó sẽ bắt theo. Mày thấy cái thằng Hổ tối qua sẽ mất mạng hay không? Lúc này ông Toàn đã thật sự hiểu ra chuyện gì đã đến với con trai của mình. Ông ngồi xuống sắc mặt thất thần. Mọi người đến an ủi được một lúc thì ông mới lấy lại bình tĩnh rồi hỏi thêm. Thế bây giờ chúng ta làm sao mới kiếm được xác của tụi nhỏ đi anh Tính? Chứ để như vậy thì tội cho nó quá. Ông Tính chỉ biết thở dài bất lực, bởi một khi bị ma kéo thì rất khó để kiếm được xác. Phải chi chỉ có bà thầy thì còn cơ may, nhưng mà ở xóm này với những người khác thì cũng không có lấy một người làm thầy, cho nên câu hỏi đó của ông Toàn làm cho tất cả đều khó xử. Một lúc lâu sau thì hai Hổ mới đứng lên mà nói, bây giờ trước mắt chúng ta không còn cách nào ngoài việc tìm ra kẻ đang hại chết con Mận năm xưa. Nếu giúp con nhỏ được minh oan thì may xa. Mọi người khác liền lên tiếng hỏi, nhưng mà bây giờ phải làm thế nào để tìm ra được hung thủ đây? Thời gian qua đã quá lâu, cộng thêm chúng ta chẳng có chút manh mối gì điều tra bằng cách nào. Đó chính là vấn đề mà tất cả đang đau đầu suy nghĩ đến. Đúng là hiện tại chẳng ai biết hay có bất cứ thông tin gì về cái chết của Mận. Cộng thêm thời gian qua rất lâu cũng không có hung thủ còn ở trong xóm hay đã đi nơi khác. Hơn 10 người ngồi đó mà ai cũng trao mày suy nghĩ, muốn nổ cả đầu mà vẫn không tìm được cách. Nhưng rồi một chuyện không ai ngờ đã xảy ra ngay lúc này. Dưới sông, nơi gốc cây bần, nhà hai Hổ bỗng sôi lên như nước đang bị đun nóng. Nó cứ như thể không ngừng phun ra, làm cho tất cả phải chạy ra xem, tái mặt run sợ. Ông Tính nói với giọng run rẩy, từ hơn 60 tuổi, thế nhưng đây là lần đầu tiên thấy được cảnh nước sông sôi như thế này. Không cần nói cũng hiểu, không phải là tự nhiên. Cứ tưởng mọi chuyện chỉ diễn ra như vậy rồi dừng lại, thế nhưng không, từ dưới làn nước đang sôi kia lại dần dần hiện lên một bóng đen ma quái. Nó cứ như vậy mà nổi dần lên, đến khi trông rõ hơn thì mọi người chạy vội ra xa, không dám đứng gần. Ông Toàn há hốc miệng, ông muốn nói không thành lời. Cái đó nó làm một mái tóc đen nhánh chẳng biết từ đâu lại nổi lên. Nó nhô lên khỏi mặt nước như là một cái đầu bị tóc đen che phủ, đến nỗi chẳng thấy được mặt mũi hay là làn da ở bên trong. Chỉ như vậy rồi nó lại dần dần lặn xuống, đến khi không còn thấy gì nữa, và nước cũng không còn sôi như vừa rồi. Ông Tính liền nói, giờ thì còn ai nói không tin nổi nước không? Nếu mà thằng Tiền có mặt ở đây cho nó xem cảnh đó, coi nó có đái ra quần không thì biết. Mình đã biết chắc chuyện này là do cái gì gây nên. Quan trọng nhất lúc này là phải tìm hiểu, kiếm ra kẻ đã giết con Mận. Nếu không thì sẽ còn người nữa phải chết. Họ đi vào nhà ngồi tiếp tục nói lại diễn biến khi vứt xác của Mận lên. Hồng lúc này từ bên ngoài chạy đến. Nó hồ hởi nói không nên lời. Có người vừa... Anh nói đến đó thì không nói thêm được vì cổ họng đã khô do chạy một quãng đường khá xa. Hai Hổ rất ly trà cho anh, nhưng mà anh lại lấy cả bình mà đưa lên miệng tu một hơi. Thế được bộ rằng cùng câu nói nửa vời kia thì mọi người cũng có mặt nơi đây để hiểu chuyện không lành đang diễn ra. Một lúc lâu anh khỏe hơn rồi bắt đầu kể. Mọi người mau lên tìm hiểu nguyên nhân đi, chứ cái Mận nó giết chết một người ngay cả ban ngày luôn rồi. Mày nói sao? Con Mận hiện ra giữa ban ngày giết người, mày nghe ai nói hay tận mắt thấy? Trời đất ơi, con vừa tận mắt thấy chứ ai nói. Không hiểu cớ gì thằng Út đang lội dưới sông thăm mấy cái lợp lá cùng với lại ba đứa khác thì nó bị một bàn tay xanh lẻ đưa lên nắm đầu của nó lôi xuống nước mất tích. Con cùng mấy đứa khác thẳng thể mò được xác của nó, Tối kia còn có nhiều người đi xuống mò đến bây giờ vẫn không được. Con đứng ở trên bờ thấy rất rõ cánh tay đó, trông ghê lắm. Hai Hồ nhìn qua ông Tính mà hỏi, chẳng lẽ con Mận muốn giết hết mọi người sao anh? Tình hình này chúng ta khó mà yên với nó. Ông Tính nhìn qua tất cả rồi nói, bây giờ ai dám lặn xuống góc bần đó tìm xác của thằng nhỏ kia, chứ tôi nghi bọn nó bị giấu xác ở dưới đó. Nè anh, sao anh dám nói như vậy được? Hay anh thấy được gì? Ông Tính liền giải thích, không phải tôi thấy mà tôi từng nghe nói, một khi bị ma bắt nếu có thêm người chết, nếu thêm có người chết thì xác của người chết đó sẽ được tìm thấy, giống như là phải có người thấy chỗ thì mới được tự do. Nghe xong ông Toàn vội vã chạy ra ngoài làm tất cả, bất ngờ không kịp ngăn lại. Đến bờ sông ông nhảy xuống lặn mò khiến những người khác phải run sợ vì họ đã tận mắt thấy những gì. Ông Tính hiểu mọi người đang sợ cho nên ông không kêu ai tiếp mà tự mình đổi xuống lặn mò. Có một lúc lâu thấy hai ông già có phần hơi đuối sức cho nên người khác không cầm lòng được mà liền chạy lại vội đến để mò xem ông Hai Hồ. Tôi nghĩ xác của bọn nhỏ không ở xa khu vực này đâu, mọi người mò trong phạm vi 10 mét trở lại đi thôi. Hơn nửa tiếng sau thì một người hô lớn, gặp rồi mọi người ơi, mau tới giúp một tay. Tất cả bơi nhanh lại, một lúc vất vả mới đưa được lên bờ xác của Cường, con của ông Toàn. Giờ đây mọi suy nghĩ của mọi người đều đúng, ông Tính bây giờ lên tiếng nói. Thôi tất cả mau nghỉ ngơi, đừng mò nữa. Phải đợi đến khi nào có thêm một người chết nữa thì cái xác thứ hai mới được tìm thấy. Những người khác nghe nói liền trèo lên bờ nhanh chóng vì sợ mình sẽ là người nằm dưới đáy sông lạnh kia. Ông Hùng liền hỏi ông Tính, nếu vậy khi nào mới không có người chết hả bác? Chỉ tối qua đến sáng nay mà đã có 3 người chết rồi sao? Ông chỉ biết lắc đầu thở dài bởi cái đáng sợ khi bị ma ra dìm chết là thế. Nếu không kiếm được người thế chỗ cho mình thì linh hồn lẫn thần xác phải chịu ở lại đáy sông lạnh lẽo kia. Còn nếu không thì số người chết sẽ tăng lên mỗi ngày. Đến khi nào chẳng còn ai ở đây thì linh hồn kia sẽ ở lại đó chờ người hợp mạng đến để dìm chết tiếp. Lúc này ông mới lên tiếng. Thật ra không phải khi nào mới không còn người chết mà người vừa chết đã có chịu ngưng để bản thân chấp nhận bị giam cầm dưới đáy sông vĩnh viễn hay không mà thôi. Chứ một khi bị ma ra bắt hồn thì cái chết sẽ nối tiếp nhau, có khi họ hóa thành người và đi vào ban đêm để tìm kẻ hợp mạng đến dụ đến bờ sông để dìm chết. Hồng nghe nói mà trợn tròn đôi mắt lên vì không nghĩ nó lại đáng sợ đến như vậy. Cuối cùng tất cả phải đưa ra một cách duy nhất để giải quyết vấn đề này. Ông Tính đứng lên rồi nói, thôi tôi nghĩ đã không còn cách nào nữa. Vậy thì ngày mai nhờ tất cả đi thông báo để mọi người hợp lại nhà tôi. Chúng ta nói rõ vấn đề này. Nếu may mắn có thể tìm được hung thủ gây án thì chuyện này mới có thể có cơ hội phá giải nhanh chóng. Lúc này thì chẳng ai có được cách nào tốt hơn, cho nên đành chấp nhận rồi ra về để giúp cho làm mai chay của Cường con ông Toàn. Chỉ còn lại 3 người là ông Tính, Hai Hồ và Hùng ở lại. Hai Hồ nhìn ra thấy tất cả đã đi xa thì liền kêu hai người kia lại mà nói, hai người có nghi ai là hung thủ trong số họ hay không? Còn tôi thì nghĩ ông Tiền là có khả năng nhất đấy. Hồng nghe thì nghĩ do vừa rồi hai người cãi nhau cho nên ông mới nghi liền nói lại, nè chú hai, sao lại nghĩ như vậy? Chuyện này liên quan đến mạng người, chúng ta không thể theo cảm tính mà phán đoán, chưa cần có bằng chứng thì mới nghi ngờ ai đó. Ông Tính cũng đồng tình theo Hùng cho nên lên tiếng hỏi, anh thấy thằng Hùng nó nói đúng, chưa có gì mà lại dám nghi ngờ ông Tiền là hung thủ trong chuyện này. Cứ nói ra để cho chúng ta mổ xẻ sớm thì tìm được cách giải quyết. Hai Hồ biết họ vừa chứng kiến đồng cãi nhau với ông Tiền thì liền nghi oan, liền đứng lên nói ra những cái mình biết. Hai người hiểu sai rồi, không phải tôi vì tư thù mà nói như vậy, để tôi dẫn chứng ra những tật xấu của ông ấy. Thứ nhất là ông ta khi không có rượu thì rất được với mọi người, làm gì cũng nhiệt tình. Nhưng một khi say thì có tật, đó là hay dê bậy. Hai người còn nhớ mấy lần ông ta dê mấy bà trong xóm của mình không? Cái thứ hai khiến mà cho tôi nghĩ ông ta có liên quan đến chuyện con Mận đó là ngày đêm đó ông ta không hề có mặt mà nằm ngủ ở bờ ruộng, phải đến sáng phải không? Ngay đến đây thì ông Tính liền cắt ngang hỏi, Ý chú là đêm đó do uống say cho nên đã làm gì con Mận rồi giết luôn nó, vì sợ nó nói cho người khác nghe. Nhưng mà cái lý do này cũng chưa thuyết phục được, vì nhiều lần ông ta cũng uống say mà không biết đường về nhà đấy thôi. Hai hộ liền nói thêm, thì đúng là mỗi khi nhậu là ông ấy phải uống đến khi nào bỏ về mới chịu được. Nhưng cái lạ là hôm đám tang và chôn cất con Mận thì ông ấy đều không đến. Còn ở xóm ai cũng đến chia buồn. Vậy mà ông ấy không tới là sao? Thường ngày tôi cũng không còn thấy ông ta cho đồ ăn con Mận. Cho nên không lý nào con nhỏ chết lại không đưa tiễn nó. Nghe xong cả hai bắt đầu thấy có phần khó giải thích. Theo như những gì mà mọi người dành cho Mận thì đúng là việc ông Tiền không đến chia buồn với gia đình con nhỏ thì không đúng. Hồng nhớ ra gì đó cho nên nói gấp. À, còn một chuyện hơi khó hiểu, nhưng mà do lúc đó chẳng có gì cho nên mới không nói cho qua. Bây giờ nghe hai chú nói còn mới nhớ ra đây. Ông Tính liền hỏi, đâu chuyện gì mà khiến cho con khó hiểu, nói ra xem có giúp ích được gì không? Hồng bắt đầu kể lại. Khi mà đám tang của con Mận qua gần một tháng, ông Tiền không hề ra khỏi nhà. Có mấy lần con qua chơi hỏi thì ông bảo bản thân không được khỏe cho nên không dám đi đâu. Nhưng mà theo những gì mà con thấy, ông vẫn khỏe mạnh, còn ngồi uống tới con cho đến tối luôn mà. Từ khi có người nói thấy hồn ma của con Mận xuất hiện thì ông Tiền không hề đi ngang qua đây lần nào. Hai bác cứ thấy có chuyện này lạ không? Ông Tính nhìn qua hai hồ như là kịp nhận ra cái Hùng vừa nói quá là chính xác ông nói. Ôi trời, bây giờ thằng Hùng nói anh mới nhớ ra, từ lúc tới nay không hề thấy thằng Tiền đi ngang luôn đó. Anh nhớ lúc đó nó hay đi lên đây chơi rồi nhậu với mấy ông đằng kia, vậy mà con Mận chết thì lại không đi nữa. À đúng rồi. Bất ngờ ông la lớn làm cho cả hai giật mình, vì nghĩ ông nhớ được gì. Hai hộ liền hỏi, anh nhớ ra được gì phải không? Anh nhớ đêm con Mận gặp chuyện thì cũng chính là đêm ông ấy nhậu ở thằng Ba X đến khuya. Nhưng mà anh nghe thằng Ba nói khi nhậu xong thì gần nửa đêm rồi. Thế làm gì ông ấy vào nhà được mà bức hại con bé? Rồi tất cả đã lần mò đến được đây thì nó lại bị ngắt đi, bởi không còn cách nào giải thích cho hợp lý. Theo như lối sống hàng ngày thì cứ tầm 6 giờ tối là cả hai mẹ con đã vào nhà ngủ, mà ông Tiền cũng chưa bao giờ dám đột nhập vào nhà người khác. Cộng thêm lúc đó ông ta đã say thì đâu còn đủ tỉnh táo để đi nhẹ không tạo ra tiếng động, mà bà Hạnh bảo khi gần sáng bà dậy đi vệ sinh, không thích con nhỏ cho nên đi kiếm. Mà làm một cái là cửa bà cột bên trong thì chỉ có người trong nhà mới mở được. Nhưng khi phát hiện mất tích Mận thì bà lại thấy cửa nhà sau bị mở toang. Còn nói Mận tự ý ra ngoài thì càng không thể, vì lúc nhỏ từng ra ngoài chơi vào ban đêm mới bị té mà trở nên như vậy. Đó chính là lý do khiến cho mấy ông phải đau đầu suy nghĩ mãi mà vẫn không thể ra. Mà đối với ông Tiền thì có nhiều bằng chứng hơn những người khác, nhưng lại không đủ kết luận ông ta là hung thủ. Lúc này đã gần chiều, ông Tính qua một thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng ông đưa ra một kế sách. Ông nói, bây giờ chúng ta không có cách nào để tìm ra, vậy thì dùng cách cho hung thủ tự nói ra tội trạng của mình. Hồng liền ngạc nhiên, trời đất, ai dại đi nói ra mình giết người chứ, cái đó còn khó hơn cả lên trời. Hai hộ cũng tò mò muốn biết bằng cách nào mà ông có thể dụ cho hung thủ thừa nhận tội, cho nên kêu ông nói thêm. Thế vậy ông bắt đầu kể kế hoạch của mình. Bây giờ chúng ta làm như thế này, tôi tin chắc nếu ông Tiền là hung thủ thì nhất định lão sẽ nói ra thôi. Thằng hai mày vừa có xích mích với ông ấy thì chịu khó chiều nay giả đò qua đó nhận lỗi, rồi kêu lão ta đến đây nhậu. Lão đó nghe nói nhậu là quên đi ngay. Còn thằng Hùng có nhiệm vụ như này, nhậu được một lúc thì mình giả đò như đã say, rồi nói những lời như luyến tiếc con Mận, rồi có tình có ý gì đó, kiểu như mày muốn được ngủ với nó vậy. Hùng nghe đến đây thì dựng lên mà la làng, má ơi, bác chơi ác với con vậy. Con Mận hiện tại đã hóa quỷ về báo thù, lỡ nghe được mấy lời đó không chừng con là người kế tiếp nằm đáy sông đấy. Hai hộ cũng cảm thấy lo lắng liền hỏi, nè anh, liệu cách này có hiệu quả hay không? Chứ tình hình hiện tại em sợ mọi chuyện sang hướng khác thì khổ thật đó. Ông Tính thở dài một cái rồi nói, Anh nghĩ hết cách rồi, để cho một chút nữa anh thắp nhang nói chuyện, cầu xin con nhỏ phù hộ cho chúng ta mau tìm được hung thủ, chứ không thì làm gì còn chuyện đáng sợ hơn nữa đó. Hồng với hai hộ nhìn nhau mà thầm cầu mong cho kế hoạch này thành công, nếu không thì coi như là mọi công sức bỏ ra đều đổ sông đổ biển. Hồng đành chấp nhận liều một lần, nhưng mà trong thâm tâm anh đang cầu mong linh hồn của Mận hiểu mà đừng trách phạt. Ba người thống nhất với nhau, rồi hẹn tối nay 7 giờ sẽ đến như kế hoạch. Ông Tính liền nói thêm: bây giờ mình cứ như vậy mà làm đi, anh về qua chia buồn với ông Toàn một lát rồi qua đây với chú. À còn mồi với rượu cứ để anh lo, hôm qua bắt được mớ cúm núm béo lắm, đó mà là món ăn của lão Tiền mê nữa, cho nên lão khó mà cưỡng lại. Ba người chia nhau ra làm, nhưng họ không hề hay. Trong lúc họ bàn tính thì ngay sau lưng cạnh gốc cây xoài, bên cặp hông nhà của hai hồ, có một bóng người đang đứng đó như một kẻ rình mò nghe lén hết cuộc nói chuyện của ba người. Hồng đi ra đến góc bần thì đứng lại chắp tay nói: Mận à, nếu em linh thiêng thì hãy phù hộ cho anh với mấy bác sớm tìm được hung thủ giết em. Xin em hiểu cho tấm lòng của anh đối với em, nên tối nay anh có nói gì mạo phạm đến em thì cũng bỏ qua nghe. Nói rồi anh quay bước về nhà của mình với một tâm trạng vô cùng khó chịu, xen lẫn hồi hộp bất an. Hồng năm nay hơn 30 nhưng mà không hiểu cớ gì anh chưa chịu lấy vợ. Giờ có nhiều mối đến ngỏ ý. Có thể anh ngại vì gia cảnh đơn côi, cộng với bản thân không có đất đai canh tác, chỉ đi làm thuê khắp nơi để sống qua ngày. Vì vậy mà anh mới không dám ngỏ lời yêu ai. Chứ tính tình của anh thì cả xóm này đều yêu mến, lúc nào cũng vui vẻ nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không hề quản công. Mọi người ai nấy cũng rất buồn khi mà anh lại nhận lấy cái tai họa đau đớn lúc 15 tuổi. Cha mẹ cùng đứa em gái đã chết trong một lần đi giăng câu vào một buổi đêm. Rồi mưa giông bất ngờ nhấn chìm họ xuống đáy sông lạnh lẽo mãi. Từ đó anh sống một mình cô độc giữa trần gian. Nhưng chưa bao giờ anh than khóc với bất cứ ai, lúc nào cũng vui vẻ lạc quan mà sống. Trong lúc anh về thì hai hồ cũng đem ra ba nén hương mà thắp vãi dưới gốc cây bần. Xong ông cũng qua nhà của ông Toàn để chia buồn, thì ghé qua nhà ông Tiền mời ông qua nhà mình. Đến trước cửa đã thấy ông đang ngồi trước khiên uống trà, nét mặt như đang lo lắng. Thế vậy ông liền ngồi xuống mà nói: anh đang lo lắng chuyện của thằng Quý sao? Thật sự xóm này có mấy đứa đâu mà thằng Quý lại ngoan hiền lành. Tôi lại còn định sang năm nói chuyện với anh chị, bắt nó làm rể ấy, vậy mà bây giờ... Ông nói mà sắc mặt tỏ ra rất buồn thảm, làm cho ông Tiền cũng cảm thông mà lên tiếng: thôi chú đừng buồn, chắc số của nó vắn cho nên đi trước chúng ta. Từ đây cũng không tin nó lại ra đi như vậy, cảm ơn chú đã qua để chia buồn. Hai hộ liền nói thêm: mà chuyện hôm qua tôi rất lấy làm buồn nên hôm nay xin lỗi anh. Chứ xóm giềng với nhau lai lại cãi cọ như vậy không nên. Sáng hôm qua có bắt được mớ cúm núm béo lắm, cho đến này kêu anh qua cùng mấy anh em mình lai dai chơi. Mà anh cũng đừng có buồn ảnh hưởng đến sức khỏe thì không nên. Ông Tiện đang trong tâm trạng buồn nên cũng không muốn đi. Thế vậy hai hồ lại nói: bây giờ anh ngồi ở nhà buồn mãi thì thêm bệnh chứ giải quyết được gì. Thôi qua em mình lai dai tâm sự cho vơi đi phần nào. Nghe ông nói như vậy thì ông Tiền cũng mềm lòng chấp nhận. Vậy chú về trước đi, tôi tắm cái rồi qua. Chuyện hôm qua chú đừng để bụng làm gì, tôi cũng biết chuyện chú gặp hôm đó, cho nên mới có những lời như vậy. Anh em ở gần nhau thì không có chuyện tôi giận hờn gì chú đâu. Nghe ông nói thì hai hồ vui trong lòng mà gật đầu tỏ vẻ vui rồi ra về. Trên đường đi gặp Hồng, ông kêu đi qua luôn. Hồng vừa theo vừa nói: thực sự từ trước đến giờ con không ngừng suy nghĩ đó chú hai. Con mong là mình suy nghĩ đúng. Nếu không ông ấy mà tỉnh rượu đi nói hết cả làng thì con chỉ có bỏ xứ mà đi. Ông liền trấn an Hồng: con đừng lo, thằng cha đó say vào thì ngày mai chẳng nhớ được gì. Ở đây bao lâu mà không hiểu tính ông ấy. Thôi mình về lẹ rồi làm mồi cho chắc. Anh Tính đợi ở nhà rồi đấy. Ba người lò mò xong thì ông Tiền cũng qua. Thế là tới bốn người bước vào cuộc chiến trên bàn. Hơn một tiếng nhậu thì ông Tiền bắt đầu có dấu hiệu say say. Cho nên ông ra hiệu cho Hùng bắt đầu thực hiện kế hoạch đã tính. Anh diễn cũng rất là tài tình. Đến nỗi ông Hai Tính với ông Hổ cũng nghĩ rằng Hùng thực sự đã có ý đồ với Mận. Hùng gật gật cái đầu rồi quàng tay qua ông Tiền, nói với cái giọng lè nhè: "Chú này, hôm nay con mới dám nói thật, chứ giờ đó giấu mãi giết rồi cũng phát bệnh luôn à." Ông Tiền cũng say bí tỉ nhìn qua Hùng mà đã thấy một thành hai rồi hỏi: "Mày có cái gì cứ nói đi, ở đây chẳng ai xa lạ, nói đi, có gì tao với mấy bác này chỉ cho. Mà sao tao lại thấy mày cứ ở vậy mãi, đồ chẳng ham đàn bà sao? Chứ biết cái tính của con nó nhát hơn thỏ thì dám yêu ai. Từ lúc con nhìn được con Mận nó tắm thì ham có vợ quá chú." Nghe đến đây ông Tiền liền ngắt lời: "Cái gì, mày dám nhìn trộm nó tắm hả? Con khùng đó mà mày cũng rình coi thì hết chỗ nói." Lúc này ông bắt đầu nhập vai một người rất đạt hùng nói: "Ôi trời ơi, chỉ có con khùng đó thì con mới dám nhìn trộm, chứ mấy đứa tình là ăn dao thay cho ăn cháo rồi, mà đâu phải là con nhìn thôi đâu." Anh nói mà cười lên giọng điệu đi hèn, làm cho ông Tính và Hai Hồ phải bật cười vì ông nhỏ này diễn quá hay. Nghe nói đến đó thì ông Tiền liền hỏi ngay: "Cái gì, mày có phải đã hưởng nó rồi không?" Hồng gật đầu tê tê lên miệng ra hiệu cho ông đừng nói lớn. "Nè, sao chú nói lớn vậy? Cái đó còn đâu có muốn tại nó kêu chứ bộ, mà phải công nhận thế khùng vậy chứ ngon lắm đấy chú." "Cái gì, mày đã với con nhỏ hả? Mày còn trẻ cho nên dễ hơn, chứ bác đầy lớn tuổi mà thấy nó muốn kiềm chế không được đây này. Nhưng mà do mình lớn cho nên phải dằn lại, chứ không thì bác cũng..." Nghe đến đây thì Hai Hồ nhảy vào tiếp tục: "Nói vậy là anh già hơn tôi rồi. Tôi là người hưởng đầu tiên nè, chứ thằng Hùng làm gì được đầu tiên mà nói. Nhà nó khùng cho nên dỗ ngọt một tí là nó quên hết trơn. Mấy ông có nhớ lúc mà mẹ nó gửi ở nhà tôi để đi làm không? Ngày nào tôi chẳng hưởng." Hồng liền chen vào để tranh cãi: "Chú nói sao chứ, con mới là người hưởng đầu tiên, chắc là chú già nên không nhận biết đã thôi." Hai người cứ tranh cãi mãi cái chuyện ai là người đầu tiên. Đến một lúc sau thì ông Tiền nói lớn: "Hai thằng mày nói xạo hết, tao mới chính là người đầu tiên, tao đã hưởng nó lúc 16 tuổi lận kìa. Cho đến lần cuối cùng chính là lúc tao đi nhậu về ở nhà thằng Ba ấy, ai ngờ nó ngồi ngay cửa nhà sau, đang lúc cần lại gặp nó thì là tao kéo nó ra ngoài. Nhưng mà vì nó sợ nước cho nên la làng làm tao phải đánh cho nó ngất đi. Mẹ kiếp, đến khi xong mọi chuyện mới hay nó đã chết, làm tao chán đạp mẹ nó xuống sông đấy." Ba người nhìn nhau ánh mắt trở nên căm phẫn. Hồng nắm bàn tay lại muốn đấm cho lão già khốn nạn đó một cái cho hả dạ. Thì ông Tính chụp tay ra hiệu cho anh dần cơn nóng, bởi ông muốn cho những người được ông kêu tới ngồi bên trong nhà của Hai Hồ nghe hết diễn biến. Ông già đỏ nói thêm: "Nè Tiền, có thật mày đã giết nó không? Chứ tao nghe nói nó bị té chết cơ mà." Lão lúc này cũng không còn tỉnh táo, hai mắt không còn mở nổi, cho nên đâu thấy cảnh cả chục người đã đứng bên ngoài. Nghe ông Tính hỏi thì ông ta liền lớn tiếng khẳng định: "Thằng Tiền này chưa bao giờ nói xạo đâu, tôi thề nếu không phải thì đêm nay tôi chết không toàn thây." Nói xong thì ông còn buông lời chửi Mận thậm tệ: "Mẹ cái con nhỏ điên đó làm thú vui cho chúng ta là may mắn cho nó rồi. Mà nói đúng ra là mẹ con nó phải cảm ơn tôi mới đúng. Nhà tôi giúp cho nó biết được mùi đời rồi giải thoát kiếp người điên khùng kia còn gì. Mấy ông thấy tôi nói có đúng hay không?" Lúc này thì mẹ của Mận không còn giữ được bình tĩnh nữa, mà lao vào vừa đánh vừa chửi: "Mày là con thú đội lốt người, mày làm nhục con gái của tao như vậy mà bảo tạo phước." Nghe được tiếng của bà Hành thì ông ta như là chợt tỉnh ra, nhìn lên đã thấy mọi người xung quanh, làm cho ông ta sợ hãi bỏ đi để trốn. Nhưng mà vợ của ông cũng có mặt nơi đó và lên tiếng: "Bây giờ tôi mới biết bộ mặt thật của ông, con nhỏ đáng thương là vậy mà ông nỡ lòng nào làm hại nó. Khoản chứ bây giờ con ông phải đền mạng thay ông đó." Ông liền cố gắng giải thích: "Mọi người nghe tôi nói đây, không phải tôi cố ý tại nó đâu, tại nó rủ dỗ tôi đấy." Nghe ông nói mà ai cũng phẫn nộ hơn, bởi câu nói quá vô lý như vậy mà ông cũng nói ra cho được. Một người tâm trí không tỉnh táo lại đi rủ dỗ một người bình thường hay sao? Hồng lúc này nói lớn với giọng đầy tức giận: "Ông nói láo, tôi biết Mận rất rõ cô ấy tuy đầu óc không bình thường, nhưng rất có ý tứ. Tôi qua đây chơi Mận mà không bao giờ dám ngồi gần dù có mẹ ở đó." Giờ Hồng như là không còn muốn giấu cảm xúc thật của mình, hay có lẽ men cày trong những ly rượu giúp anh mạnh dạn hơn thổ lộ hết tâm tình. Tôi cũng chẳng muốn giấu nữa, bao lâu nay ai cũng hỏi tại sao tôi không chịu lấy vợ, bởi người tôi thương nhất chính là Mận. Tôi đợi kiếm được một số tiền rồi nhờ mấy bác qua nói chuyện với bác gái hộ tôi. Ai ngờ chưa kịp qua thì ông đã cướp đi mạng sống của Mận. Hồng vừa nói xong thì nhào tới đánh lão già khốn nạn ấy. May là mọi người ra can kịp. Lúc này ông Tiền đã không còn nói gì thêm, đành quỳ xuống mà thừa nhận tất cả chuyện mình. Bà Hạnh đi đến an ủi Hùng. Thằng Hùng nó thương con Mận là thật, mà con Mận cũng thương nó nữa. Vì có mấy lần thằng Hùng qua chơi, con nhỏ cứ đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của Hùng, cho đến khi tới hết mới chịu vào nhà. Tôi có hỏi thì con nó bảo là già Mận thích anh Hùng, anh tốt với Mận lắm. Từ khi con Mận chết đến nay thì tôi biết mỗi ngày thằng Hùng vẫn qua ngồi nói chuyện bên mộ. Thế cảnh đó tôi đau lòng lắm. Giờ thì tất cả đang hiểu vì sao Hùng không chịu lấy vợ mà cứ sống như vậy. Nhưng cái kết của cuộc tình đẹp như một cuộc chuyện cổ tích ấy lại quá cay đắng, làm cho tất cả mọi người có mặt phải bật khóc thương xót cho đôi trẻ hữu duyên mà bạc vận. Mọi người an ủi Hùng và bà Hạnh nên sơ ý tạo cơ hội cho ông Tiền chạy trốn. Ông đứng lên đẩy mạnh một người té xuống đất rồi bỏ đi thật nhanh. Vừa ra đến bờ sông thì ông đứng lại, không chạy nữa. Ai cũng nghĩ ông ấy định nhảy xuống sông tự tử. Nhưng chẳng ai ngờ vì trước mặt ông ta là một hình dáng với một đôi mắt đỏ rực đứng đó. Tất cả đi ra gần tới đỉnh khuyên ông đừng dại dột, thì đã cứng họng chẳng nói được câu nào. Cơ thể của ông ta từ từ được nâng lên khỏi mặt đất, miệng không ngừng cầu xin được tha mạng. Lúc này mọi người mới hiểu đó chính là vong hồn của Mận hóa quỷ vì báo thù. Có một lúc van xin thì những người có mặt tại đây hãi hùng trước cảnh phân thây xé xác thành nhiều mảnh, khiến cho có nhiều người ngất luôn tại chỗ. Lúc đầu là hai cánh tay từ từ bị quặn lại sau tiếng xương gãy kêu lên gom góp, nghe đầu mà nổi cả da gà. Cứ như vậy hai tay không ngừng bị xoay đến khi đứt ra khỏi cơ thể, máu phun ra khắp nơi dính cả vào những người đứng gần đó. Cứ như vậy rồi đến chân rồi cả bụng cũng bị xé toạc, làm cho nội tạng rơi ra. Lúc này chẳng còn ai có thể đứng xem được nữa mà chạy vào nhà hết. Tiếng của ông Tuyền kêu vang vọng cả màn đêm, làm cho cả xóm đều kinh hãi vì biết lại có người bị quỷ giết. Qua hơn 10 phút tra tấn, cơ thể của ông ta chẳng còn nguyên vẹn. Sau đó một tiếng cười kinh hãi vang vọng như từ bốn phương tám hướng về. Ai cũng nghĩ rằng sau khi Mận trả được mối thù thì sẽ ngưng việc giết người lại. Nhưng mà họ đã lầm, bởi thâm thiện của cô đã bị mối hận thù lấn át, nên bóng đèn ấy lại bay vào trong nhà, định giết hết mọi người có mặt ở đây. Bóng đen vừa đến trước cửa thì bất ngờ Hùng chạy ra, đứng trước mà ngăn cản. Anh từ từ lên tiếng. Mận, em còn nhận ra anh phải không? Anh là Hùng đây, người đã từng hứa sẽ cưới em làm vợ. Em đã trả được thù, dừng tay lại đi. Nếu muốn có người theo hầu thì hãy giết anh. Anh tự nguyện được bên em mãi mãi. Khi nghe được giọng nói của Hùng, dường như vong hồn của Mận đã nhận ra anh cho nên dừng tay. Anh lại tiếp tục nói và đi lại gần hơn nữa. Khi mà anh đến đưa tay chạm vào khuôn mặt của hình bóng đen ma quái, nhưng anh lại không sờ được mà bàn tay xuyên qua nhân ảnh đó. Lúc này hình dạng của Mận còn sống hiện ra rõ ràng. Bà Hạnh cũng chạy đến định ôm con gái thì bị ông Tính ngăn lại. Cô đừng qua, bởi con Mận bây giờ chỉ như là một màn sương mỏng mà thôi, nên con người như mình không chạm được vào đâu. Bà đứng lại mà không ngừng khóc vì thương cho đứa con không may mắn của mình. Lúc này thì vong hồn của Mận từ từ đưa bàn tay sờ vào má của Hùng rồi nói hai từ anh Hùng. Hùng bắt đầu khóc to hơn rồi không ngừng nói. Mận ơi, em hãy giết anh đi để anh được ở bên cạnh em mãi mãi. Có lẽ khi trả thù được cộng thêm sự chân thành của anh đã phá tan được hận thù trong lòng của Mận, cho nên cô mỗi lúc một rõ hơn như là một con người thật. Lúc này Mận nhìn Hùng rồi nói những câu từ tròn vành rõ chữ. Anh đừng nói như vậy, em đã không thực hiện lời hứa với anh, cho nên giờ làm sao nỡ ra tay giết anh. Chắc số em không may mắn để được làm vợ của anh, như vậy sẽ tốt cho anh hơn vì không phải chăm sóc một người điên như em đến cuối đời. Giờ anh với mọi người yên tâm đi, Em đã trả được thù cho nên linh hồn em không còn bị giam cầm dưới đáy sông lạnh lẽo đó. Em sẽ đợi anh ở dưới và luôn theo dõi anh đến cuối đời này. Nói rồi Mận quay qua nhìn bà Hạnh xong quỳ xuống lạy ba lạy. Con xin lỗi vì đã làm mẹ phải khổ bao năm qua. Chỉ tiếc là không được báo đáp cho mẹ ngày nào thì đã rời xa trần thế. Từ nay con sẽ nhờ anh Hùng chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Chào mẹ con đi. Nói xong Mận từ từ hóa thành một làn sương mỏng bay lãng đãng trên trời rồi biến mất trong màn đêm đen tối. Mọi người thì chẳng ai còn sợ hãi mà họ vừa xem được một câu chuyện bi thương nhưng mà đong đầy tình cảm. Còn Hùng thì nở một nụ cười nhìn lên trời cao mà nói thầm. Em hãy đợi anh nhé. Anh hứa sẽ thay em chăm sóc cho mẹ lúc tuổi già, rồi về bên cạnh em sớm thôi. Từ đó trở đi Hùng luôn làm đúng bổn phận của người con chăm lo cho bà Hạnh như lời của Mận nói. Mọi người xung quanh nhìn mà cảm thương cho anh hơn. Bà Hạnh còn đứng ra kiếm vợ cho Hùng nhưng anh lại từ chối. Anh bảo suốt cuộc đời này chỉ coi Mận là vợ, cho nên dù Mận đã mất đi thì anh vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người con lo cho mẹ. Cuối cùng thì bà đành phải bất lực nhìn Hùng ngày ngày sống cô độc, mỗi một buổi chiều thì ngồi bên cạnh mộ của Mận mà nói chuyện như thể cô vẫn đang còn sống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.